Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, cáo trạng. Ngao Mộc Dương mang theo trong thôn mấy cái thanh niên đem bàn học vận chuyển tới trường học trong. Những cái này một mình bàn học rất nhẹ, nhưng cường độ rất cao, công năng đa dạng, mà lại cái bàn cũng có thể điều chỉnh chiều cao. Một vị lão tiên sinh cùng nữ lão sư Chu Xuân Hồng cùng đi theo đến phòng học. Nhìn xem mới tinh phòng ốc cùng mới tinh cái bàn, lão tiên sinh nhịn không được thở dài một hơi. Ai, trường học chúng ta à, thật tốt. Lão tiên sinh tên là Ngao Chí Thịnh, là trong thôn sớm nhất dân xử lý giáo sư, cũng là hiện tại thôn phòng khám bệnh ngồi xem bệnh bác sĩ. Đức cao vọng trọng. Xung quanh nhiều cái thôn 50 tuổi phía dưới người đều phải gọi hắn một tiếng lão sư. Chu Xuân Hồng vỗ vỗ Ngao Mộc Dương bả vai nói. Mộc Dương, ngươi là hảo hài tử nha. Ngao Mộc Dương cười nói. Này, Chu lão sư, đây đều là ta hẳn là. 13 trồng cây 100 năm trồng người. Chúng ta thôn muốn phát triển. Cái đứa bé kia giáo dục đại sự hàng đầu. Ngao Chí Thịnh đối với hắn nói, chỉ nghĩa nếu là hắn có ngươi giác ngộ thật tốt, tên kia nha, hừ, lại là thở dài một tiếng, lão tiên sinh lắc đầu liên tục, đem cái bàn để vào phòng học lập, Ngao Mộc Bằng nhìn tắc tắc kêu kỳ lạ, các ngươi nói có tiền thật là tốt ha ha, hiện tại đứa nhỏ này dùng bàn ghế học tử thật tốt. Ngao Mộc Dương giúp đỡ Lộc Chấp Tử bày đặt sắp, xếp. Sau đó đứng ở trên giảng đài nhìn chỉnh tề độ, cúi đầu vừa nhìn, thấy được bàn giáo viên trên có một quyển tiếng Pháp sách. Vì vậy hắn ngẩng đầu đối với Lộc Chấp Tử nói, Bonjour, M-A-D-E-S-Y-S-A-C-O-E, Com Cượt, O-E-V-S. Lộc Chấp Tử kinh ngạc nhìn xem hắn, Bonjour, Monsieur, G-F-I-S-B-I-N, M-V-V-V. Ngao Mộc Dương tiếp tục cười nói, L-I-E-A-N, I-S-V-U-S-P-L-A, Chin, Lộc Chấp Tử gật đầu nói, không ui, B-O-C-U, các ngươi đang làm gì thế? Ngao Phú Quý đầu đầy sương mù, các ngươi lầm bầm gì? Nói là cái gì? Việt ngữ sao? Lộc Chấp Tử nói, tiếng Pháp, ừ, Mộc Dương huynh ngươi vẫn học qua tiếng Pháp. Ngao Mộc Dương nói, ta lúc trước ở kinh thành làm đầu bếp nha, người cũng biết nước Pháp đầu bếp lợi hại rất, ta cùng trong đó mấy vị học trộm kia mà, liền tự học tiếng Pháp, vậy người nhóm vừa rồi trò chuyện là cái gì? Ngao Mộc Phong hiếu kỳ hỏi, Ngao Mộc Dương tùy ý nói, rất đơn giản đồ vật, người hảo người ăn à ngươi thế nào các loại, đây không phải trọng điểm, tới, cầm cửa sổ đều mở ra tán tán vị. Những cái này tân cái bàn vẫn có hương vị. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, lương thảo bố trí hoàn tất. Vậy kế tiếp chính là chính thức khai chiến. Lộc Chấp Tử chắp tay sau lưng trong phòng học chuyển vài vòng. Sau đó quay đầu đối với Ngao Mộc Dương giảo hoạt cười cười. Đồng học, ngươi đứng ở nơi đó làm gì vậy? Trở về ngồi lên, nghĩ phạt đứng sao? Ngao Mộc Dương cười hắc hắc nói. Ta không muốn phạt đứng, ta nghĩ lưu lại nhà học bổ túc, có thể, còn có lớp lưu lại nhà trừng phạt, ngươi có muốn hay không? Lộc Chấp Tử cho bỗng nhiên trở nên sáng lạn mà quyến rũ. Ngao Mộc Dương được sủng ái mà lo sợ. A, cái gì? Lộc Chấp Tử tiếp tục quyến rũ cười, nàng ra bên ngoài chỉa chỉa nói. Ngao Chí Thịnh lão sư cùng Chu Xuân Hồng lão sư đem phụ trách khóa lưu lại nhà công tác. Đến lúc đó ngươi đi theo đám bọn hắn học tập tốt. Hai vị lão sư ở bên ngoài tham quan sân trường, lắp đặt thiết bị, hiện tại công trình không xong đến một nửa. Trong trường học vẫn là khí thế ngất trời. Ngao Mộc Dương lập tức lắc đầu. Vậy toán, ta là ngoan ngoãn đệ tử, ta không cần lưu lại nhà. Lộc Chấp Tử nói, không muốn lưu lại nhà, như vậy ngươi đi học chăm chú điểm, tới, ngồi xuống, còn có tướng quân, để cho tướng quân cũng ngồi xuống, ta ta trước tìm xem đi học cảm giác. Vốn nằm dạp trên mặt đất hóng mát, tướng quân bị bắt đến trên mặt bàn, Ngao Mộc Dương đem nó giày vò một trận, khiến nó ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, đem chân trước khoác lên trên bàn học không cho phép nhúc nhích, đem cái bàn tán vị. Hai ngày sau, Lộc Chấp Tử quyết định xây dựng trường luyện thi, liên hợp Ngao Chí Thịnh cùng Chu Xuân Hồng từng nhà thống kê hài tử tuổi đi học, tiến hành chương trình học an bài. Ngao Mộc Dương bình thường không có chuyện gì liền rời bến. Lần này trừ rãnh biển thủy vực hắn nhiều nơi đi, đó chính là đá ngầm thủy vực. Hắn có đi xem một chút đá ngầm xung quanh Đa Bảo Ngư cùng Hoa Tre Cua tình huống. Trung tuần tháng 7, trường học trường luyện thi sắp nhập học. Này không có hắn chuyện gì. Hắn liền thành thành thật thật rời bến, không rảnh rỗi thu thập trong sân vườn rau. Giữa trưa mới từ Hải Lý trở về, hắn cho trong đất trừ làm cỏ. Lộc Chấp Tử hấp tấp chạy đến, mang theo một thân nhiệt khí. Ngao Mộc Dương cho nàng bưng lên một ly ướp lạnh nước trái cây nói: uống nước, mấy ngày nay bận việc quá sức. Lộc Chấp Tử thở phào: cái khác cũng khỏe á, chính là Ngao Tiểu Ngưu bên kia có chút vấn đề. Này Hùng hài tử không thể nói học, nói như thế nào đều không nghe, tức chết ta. Ngao Mộc Dương sững sờ: cái gì? Hắn mới mấy tuổi liền không đi học? Đúng rồi, hắn nói muốn với ngươi rời bến đi đánh cá, nói lên học không có tiền đồ. Lộc Chấp Tử hàm răng đều muốn cắn, nói như thế nào đều không nghe. Hùng hài tử a, Ngao Mộc Dương nói, ngươi đừng nóng giận, ngươi không còn sớm nói với ta. Lộc Chấp Tử tức giận chừng hắn một cái nói: sớm nói cho ngươi làm gì vậy? Ngươi là lão sư, ta là lão sư, đây là lão sư công tác. Ngao Mộc Dương nói: quản là ai công tác đâu, dù sao ai bảo ngươi không thoải mái, ta liền đi đánh hắn, đánh đến hắn để cho ngươi thống khoái hơi bị. Nghe lời này, Lộc Chấp Tử một ngụm nước chanh thiếu chút nữa phun ra, sặc đến thẳng ho khan. Ngao Mộc Dương giúp nàng vỗ vỗ phía sau lưng như ý như ý khí: như thế nào, này kích động cái gì? Ta có cái thủ vệ kỵ sĩ, ta có thể không kích động sao? Ta đây là trở thành tiểu cùng đề cử. Lộc Chấp Tử mở ra vui đùa, sau đó nàng lại nghiêm túc: bất quá chuyện này thực sự dựa vào ngươi, ta tới tìm ngươi chính là tới cáo trạng, nhưng ngươi không thể đánh hắn. Cùng hắn đi hảo hảo nói chuyện, cái đứa bé kia nghe ngươi. Ngao Mộc Dương gật đầu. Lộc Chấp Tử nói: vậy còn chờ gì, nhanh đi, ta kỵ sĩ, hoàng đế không kém đói binh, kỵ sĩ cũng phải ăn cơm, chúng ta không nóng nảy. Tới, ăn cơm chưa? Ngươi gần nhất không ăn thật ngon đồ vật a. Ngao Mộc Dương đi phòng bếp, hắn trưng bàng giải cùng tôm, bóc lột xác cắt thịt cấu thành thịt nguội, lại thả điểm biển đậu hũ tôn lên, cấu thành một đạo rau trộn. Vốn hắn còn muốn làm điểm khác, Lộc Chấp Tử lắc đầu: không vội sống, không vội sống, gần nhất quá nóng, thật không có khẩu vị, vừa vặn giảm béo. Ngao Mộc Dương nói: vậy ta cho ngươi cắt hoa quả làm salad, giảm béo không phải là phép trừ. Ngươi như vậy không ăn cái gì càn rỡ bận việc, kia không lâu sau phải vì chi giáo sự nghiệp quốc cung tận tụy. Đi ngươi, ta quốc cung tận tụy đến làm cho ngươi cùng chết thì mới dừng. Lộc Chấp Tử lấy chủy nện hắn một quyền. Lúc trước Ngao Mộc Dương từ Ngao Phú Quý trong nhà múc một ít biển bánh đúc đậu, Lộc Chấp Tử ăn hai phần ngược lại là cảm thấy không sai, đưa hắn còn lại nửa bát biển bánh đúc đậu toàn bộ ăn. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương nói: ngươi thích ăn biển bánh đúc đậu, kia quay đầu lại ta làm cho ngươi một nồi. Thứ này đâu có, hai người còn không có cơm nước xong xuôi đâu. Lại là một cái hấp tấp, Ngao Mộc bằng hấp tấp chạy tới: Dương ca, vù vù, ăn cơm đâu này, Lộc lão sư cũng ở, chuyện gì vội vã như vậy? Vù vù, nhanh đừng nói, có chuyện quan trọng hơn a. Các người trước chờ ăn, nếu không các ngươi ăn trước. ngược lại cũng không phải. Bà mẹ nó, có chuyện nói thẳng, ngoặt nhiều như vậy ngoặt ngươi trôi đi à. Đến cùng cái gì chuyện quan trọng hơn? Ngao Mộc Dương phiền muộn, có người xứ khác trận thu mẫn chị dâu trong nhà, dường như là vay nặng lãi người, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.